Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 951 loạn thần chấn. Có thể rõ ràng nhìn ra, người đông thế mạnh như đầu nhân một phương là tìm phiền toái. Mà hai chị em phụ thân còn lại là ở bị động ứng đối. Bất quá cùng hắn ở nhà sở biểu hiện ra ngoài táo bạo. Hung ác, ỷ mạnh hiếp yếu hoàn toàn bất đồng. Lúc này, phụ thân, bày ra ra chính là một loại không kiêu ngạo không xiểm định thỏa hiệp thoái. Nhường, ý đồ lý trí giải quyết vấn đề bộ dáng, chỉ là lý tính giao lưu cùng thoái nhượng đối với này đàn gia. Xúc tựa hồ hiệu quả cực nhỏ. Hai bên tạp lên tùy thời đều sẽ động thủ bộ dáng, nhìn thấy loại tình huống này Mai Nhàn thi nhíu. Nhíu mày, tựa hồ liền phải tiến lên can thiệp. Lại bị đỡ nàng Khúc Vân dễ dàng giữ chặt bởi vì hắn trước mặt người khác người sau hoàn toàn bất. Đồng hình tượng, người liền cảm thấy hắn sẽ là chúng ta đồng bạn. Khúc Vân ở trong lòng nghĩ hỏi, Khang Tư Ni cảm nhận được tâm linh chung vấn đề. Lộ ra kinh ngạc thần sắc, chủ nhân đã xác định thân phận của hắn. Ngươi làm như thế nào được? Ta hoàn toàn không có cảm giác a, xác nhận nhưng thật ra không có. Bất quá ta có lý do cho rằng hắn càng có thể là cái khác đoàn đội. Vô cùng có khả năng là bổn chàng trò chơi đối địch cạnh tranh đoàn đội đoàn viên, Khúc Vân điểm. Đến mới thôi, nàng biết nói tới đây Khang Tư Ni đã cũng đủ minh bạch nàng ý tứ thực hiển nhiên lúc trước Khang Tư. Ni chú ý tới khác thường cũng sẽ không tránh được nàng lỗ tai. Nhưng là kia gần thuyết minh vị này khác thường phụ thân, vô cùng có khả năng là Lam Mác trò chơi. Người chơi, lại không thể thuyết minh hắn là Vân Thường tiên phủ tiên tử, lại còn có một cái càng không xong. Khả năng, kia đó là thế giới này dân bản xứ cư dân bởi vì nào đó không biết nguyên nhân. Nguyên bản liền tồn tại như vậy khác thường tính hai mặt xuất phát từ Lam Mác quy tắc trò chơi. Chung nơi trốn đào hố tập tính, loại này khả năng tính có cực đại cơ hội trở thành dụ sử người chơi, lộ ra sơ hở chí mạng bẫy. Dập nhưng mà Khang Tư Ni biết, gần là nguy hiểm khả năng tính tuyệt đối không có khả năng trở thành ngăn cản chủ nhân cứu viện. Đồng bạn chướng ngại vật, nàng có từng sợ hãi quá nguy hiểm, ở có nhất định nắm chắc tiền đề hạ, nàng chủ nhân hận không thể thời thời khắc khắc đều chính mình chế tạo ra một ít nguy hiểm mới có. Thể vui vẻ, cho nên, chủ nhân hẳn là trước đó ở trong lòng xây dựng chúng ta mỗi người khả năng sắm vai tự thân nhân. Vật phương thức, thông qua bài trừ pháp mới nhận định hắn là địch nhân đi. Nàng sử dụng tâm linh truyền âm hỏi, kia thật không có, Khúc Vân lắc đầu ở trong lòng phủ định. Nói, người này vô luận là cái nào đoàn đội, đều nhất định là một vị tay già đời, tuy rằng sắm vai chính mình này tửu quỷ phụ thân thân phận. Sơ hở bại lộ không ít, nhưng là chính mình đoàn đội thân phận. Hoặc là Lam Mác trò chơi người chơi thân phận bảo mật lại là làm được tích thủy bất lậu, đúng là bởi. Vì hắn kia trăm ngàn chỗ hở, sắm vai thật sự quá mức hoàn mỹ. Làm cho ta đến nay đều không có dám đi trực tiếp thử thân phận của nàng đâu, Vân Thường tiên phủ. Đến nay mới thôi vẫn cứ không có một cái vì đối phó loại này thân phận sắm vai trò chơi mà trước đó. Ước định tốt ám hiệu, Lam Mác trò chơi chơi đến Vân Thường tiên phủ hiện giờ cái này phóng tới bất. Luận cái gì một cái vực đều có thể xem như đứng đầu trình độ. Đã có thể tiếp xúc đến trong trò chơi nghĩ đến cái kia nhiều bí ẩn cùng tri thức bởi vậy Khúc Vân. Biết trò chơi hệ thống chung tồn tại tiến vào địch nhân trong đầu thăm dò tin tức ma pháp. Tồn tại làm người hỏi gì đáp nấy thời điểm lại toàn vô ký ức dược tề. Tồn tại cho dù chính mình không biết đáp án, cũng có thể làm địch nhân cho rằng chính mình chính xác trả lời tiên pháp đạo thuật. Cũng tồn tại ở người sau khi chết có mục tính mà hấp thu sinh thời ký ức máy móc thiết bị, nếu dễ. Giang tín nhiệm một cái ước định tốt ám hiệu, thực dễ dàng bởi vậy mà lâm vào cực kỳ bị động cục diện. Cùng với như thế, còn không bằng tùy cơ ứng biến. Đem hy vọng ký thác ở Khúc Vân càng thêm am hiểu trinh thám phân tích. Thậm chí nào đó đoàn viên nữ tính trực giác thượng càng thêm an toàn, Vân Thường tiên phủ là một chi. Ít có sở đoàn viên tương thân tương ái lẫn nhau độ cao tín nhiệm đoàn đội. đây là các nàng ưu thế, không có đạo lý không đi lợi dụng. Như vậy nếu gặp được nắm giữ kể trên kỹ thuật hoặc năng lực địch nhân muốn sấn hư mà hợp thời, ngược lại có thể trở thành phản đem một quân chiếm trước tiên cơ hội kia chủ nhân phán đoán căn. Cứ là, Khang Tư Ni lược hiện nghi hoặc Khúc Vân hơi hơi mỉm cười. Ở trong lòng dùng một cái khác vấn đề đến trả lời Khang Tư Ni vấn đề. Ngươi có hay không nếm thử quá? Hiện tại này phó thiếu cánh tay thiếu chân thân thể, có thể phát huy ra bản thân mấy thành thực lực? 6 thành, nhất bảo thủ giảng, ít nhất cũng có một nửa thực lực, Khang Tư Ni nội tâm chung trả lời. Đột nhiên trước mắt sáng ngời, ta hiểu được, chúng ta chung bất luận cái gì một cái chỉ còn một nửa thực lực cũng không có khả năng không phải. Này đó đâu châu quái đối thủ, trừ bỏ chân huy tề, mà chân huy tề vô luận là tính cách vẫn là cái khác một ít đặc thù đều quá mức. Rõ ràng. Tối hôm qua ở chung một đêm chủ nhân hoàn toàn đủ để xác nhận thân phận của hắn không phải chúng ta. Phụ thân, bởi vậy, nếu hắn là Vân Thường Tiên phủ đồng bọn chúng ta căn bản không cần ra tay. Nếu không phải liền càng không cần, Khúc Vân bất động thanh sắc mà khẽ gật đầu. Trước sau không có đem đầu chuyển hướng phía sau trong một góc tranh đấu. Không sai biệt lắm là như thế này. Bất quá cũng không thể hoàn toàn bài trừ người này có khả năng là chúng ta mỗ vị đồng bọn khả năng. Cho nên làm tốt, Khúc Vân hiển nhiên là muốn nói chuẩn bị sẵn sàng. Nếu hắn lâm vào tuyệt cảnh liền ở không đến mức bại lộ thân phận trình độ hạ giúp đỡ một phen linh. Tinh, ai ngờ nàng lời nói còn chưa nói xong. Làm người trợn mắt há hốc mồm một màn liền đã xảy ra, phụ thân cùng nhiều đầu nhân nhóm mâu thuẫn. Hiển nhiên còn xa xa không có đạt tới bình thường ý nghĩa thượng hẳn là đến ra kết quả trình độ. Cũng đã ở nghiêu đầu nhân nhóm táo bạo tính tình dưới. Nhảy vọt qua tranh chấp, chửi rủa, thử, ẩu đà, một loạt quan trọng giai đoạn. Trực tiếp từ cơ bản nhất khóe miệng bay vọt tới rồi giải quyết vấn đề trung cực phương thức. Mưu sát ở Khang Tư Ni cũng chưa tới kịp phản ứng một cái chớp mắt. Phần phật một đoàn nghiêu đầu nhân đều không ngoại lệ mà trống rỗng rút ra một phen đem ít nhất là lăng bá phẩm giai phụ ma binh khí trực tiếp đem phụ thân cấp tại chỗ cơ thể sống phanh thây, vị kia thoạt nhìn thâm tàng bất lộ, vô cùng có khả năng là người chơi, phụ thân, ở còn không có tới kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng phía trước đã bị đem sở hữu ý niệm bóp chết. Ở trong tạ lót chủ nhân. Chủ yếu bởi vì Khúc Vân mệnh lệnh còn không có tới kịp hạ xong mà hoàn toàn bỏ lỡ cứu viện thời. Cơ Khang Tư Ni gắt gao cầm tỉ tỉ tay, biết chính mình quá mức khiếp sợ mà đã muộn một bước. Khang Tư Ni thập phần lo lắng lúc này đây có lẽ dâu ria sai lầm hại chết một vị đồng bọn Khúc Vân. Lúc này cũng bị trận này trước công chúng trắng trợn táo bạo giết người sợ ngây người. Nhịn không được nghiêng đi mặt đi dùng đôi mắt quan sát. Thông thường loại chuyện này, không phải chỉ có y tử mới có thể làm chi. Bất quá nàng cũng không có Khang Tư Ni như vậy kinh hoàng. Khúc Vân tin tưởng chính mình đối Vân Thường Tiên phủ mỗi một vị đoàn viên thực lực phán đoán. Gặp được vừa rồi tình huống liền tính đánh không lại, muốn thoát thân ít nhất vẫn là có thể làm được. Cho dù là chân huy tề phản ứng so người khác đều chậm nửa nhịp. Ít nhất cũng tới kịp rút ra bộ xương khô trượng đi. Nàng chân chính khiếp sợ đến từ chính này đó bán thú nhân binh khí phẩm giai cùng với chứa đựng. Binh khí phương thức, cái này làm cho nàng liên tưởng đến rất nhiều tương đương nghiêm túc vấn đề. Phụ thân, như là người chơi. Mẫu thân, như là người chơi. Muội muội đã xác nhận chính là người chơi. Chạm xăng dầu thu ngân viên cùng lão bản rõ ràng có vấn đề. Mà hai vị công nhân tác đã không chỉ là, giống, người chơi. Tửu quán kia thuần trắng bartender nắm giữ một ít thông thường người chơi mới nắm giữ tin tức. Siren nữ lang cụ bị thông thường người chơi tài năng bị lực lượng sử dụng phương thức. Mà một đoàn nghiêu đầu nhân, tác toàn bộ đều có được thông thường người chơi mới có được chữ vật phương thức cùng phụ ma binh khí. Nếu không phải dẫn đường nhân văn minh hắc trong tháp bao hàm có không ngừng một lần thanh toán. Tình báo, minh xác chỉ ra sở hữu thanh toán đều phát sinh ở tao ngộ thanh toán thế giới chi gian mà. phi trò chơi thế giới. Nàng đều phải hoài nghi Thanh Toán đã trước tiên đem Lâm này có phải hay không một hồi bao hàm mấy trăm chỉ đoàn đội trung cực chiến tranh rồi, nghĩ đến đây. Khúc Vân đột nhiên phát hiện chính mình xem nhẹ một cái đáng sợ khả năng tính. Đây cũng là bởi vì chính mình đã tiến vào trò chơi đã hơn một năm thời gian. Sinh ra kinh nghiệm làm cho manh khu, có lẽ, toàn bộ loạn thần trấn sở hữu trấn dân toàn bộ đều là người chơi. Ít nhất có một cái tin tức tốt đi ra quán bar sau. Khang Tư Ni đối Khúc Vân chớp chớp mắt, không hề tâm linh truyền âm mà là trực tiếp mở miệng an ủi nói. Ngày mai chúng ta khẳng định không cần lại lo lắng sẽ bị đánh. Hết chương.